Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2879, chương 2880, các ngươi không lên cùng lúc sao? Ngày thứ hai, đến phiên Lam Huyết khiêu chiến, hắn trực tiếp khiêu chiến thứ bảy Hào Huyết Trì cường giả. Một cử động kia, cũng là tại Huyết Trì nhấc lên một trận gợn sóng. Trước đó, Lam Huyết sinh mệnh không hiện, chẳng ai ngờ rằng hắn như thế vừa. Số 7 Huyết Trì, thế nhưng là thập đại hạt giống một trong những tuyển thủ. Dám khiêu chiến vị trí này, Lam Huyết thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, Lam Huyết lại còn thắng. Thắng được dứt khoát xinh đẹp. Mọi người cũng đều đã nhìn ra, cái này Lam Huyết thế mà còn có điều giữ lại. Gia hỏa này tuyệt đối là một thớt đại hắc mã. Lần này bách tử đại chiến, Lam Huyết rất có thể giết tiến 10 vị trí đầu. Lập tức Lam Huyết liền trở thành Thiên Tuyệt Huyết Đế thành nhân vật phong vân. Tiến vào Huyết Trì trước đó, Lam Huyết cố ý đi vào Diệp Viễn trước mặt, đắc ý nói: Thiên Nhất Đại Lục tới cường giả, hoan nghênh ngươi ngày mai tới khiêu chiến ta. Nhớ kỹ, ta tại số 7 Huyết Trì. Diệp Viễn một mực tại giáo võ tràng, trận chiến đấu này hắn cũng nhìn. Lam Huyết thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, đến Thiên Tuyệt Huyết Đế thành, những này tuyển thủ thực lực so với Cự Lộc thành những cái kia mạnh không chỉ một bậc. Diệp Viễn cũng đã nhìn ra, tại trong Huyết Trì pha trộn những này bách tử tuyển thủ, thực lực kỳ thật khó phân trên dưới, cơ hồ đều đã đạt đến Thánh Hoàng Thiên có khả năng đạt tới cực hạn. Cùng Cực Dược Tông những cái kia cùng giai so ra, Huyết tộc còn mạnh hơn một mảng lớn. Bất quá, Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Huyết mạch đột phá hắn, thực lực đã sớm đột phá Thánh Hoàng Thiên cực hạn, tăng thêm chúc phúc chi lực tác dụng, hắn trong chiến đấu cơ hồ vô địch. Hiện tại Diệp Viễn chính là đối đầu trung vị chân Hoàng Thiên, cũng đủ để chém mà giết. Những huyết tộc này Thánh Hoàng Thiên đều có vượt qua đại cảnh giới chiến đấu thực lực, cần phải đối đầu trung vị chân Hoàng Thiên, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải mỗi người đều có Diệp Viễn như thế yêu nghiệt. Ngươi còn chưa xứng. Đối mặt Lam Huyết khiêu khích, Diệp Viễn chẳng thèm ngó tới. Ha ha, ngươi bây giờ đại khái có thể trang bức, hy vọng đến ngày mai khiêu chiến thời điểm, ngươi đừng sợ. Lam Huyết cười lạnh nói. Lúc này Diệp Viễn đã sớm trở thành Huyết Trì một cái trò cười. Hắn muốn khiêu chiến trong Huyết Trì tất cả mọi người. Loại sự tình này tại huyết tộc trong lịch sử, nhưng từ không phát sinh qua. Không có người tại Thánh Hoàng Thiên có được chiến thắng trăm tên cùng giai thiên tài thực lực. Mà lại cái này trăm tên thiên tài, thế nhưng là huyết tộc Thánh Hoàng Thiên mạnh nhất. Sau đó một ngày thời gian, trong Huyết Trì khiêu chiến liên tiếp không ngừng. Không ít hắc mã đều là nhao nhao bộc lộ tài năng. Thậm chí, bất quá lại không có người như Lam Huyết bình thường kinh diễm. Cuối cùng đã tới ngày thứ ba, đến phiên Diệp Viễn khiêu chiến. Không ít người nhao nhao súng lại qua đây. Đối với hắn lại là một trận mỉa mai. Huy, Thiên Nhất Đại Lục cao thủ, đến phiên ngươi khiêu chiến rồi. Ngươi cũng đã có nói muốn khiêu chiến trong Huyết Trì tất cả thiên tài. Lúc này, cũng đừng sợ a, ngươi vận khí không tệ. Huyết tuế đã đầy 10 ngày, đã từ trong Huyết Trì đi ra. Bằng không, ngươi còn có thể khiêu chiến hắn một cái. Đi lên chính là làm. Không muốn sợ. Đại lão, ngươi mau đưa bọn hắn đều làm nằm xuống. Ta muốn cho ngươi xách giày. Ngoặc kép, Diệp Viễn còn không có ra sân, chung quanh liền truyền đến một trận cười vang. Ở đây thiên tài đều rất kiêu ngạo, cho nên bọn hắn cho tới bây giờ đều khinh thường tại đánh pháo miệng. Bọn hắn đều có hướng tới đệ nhất tâm, nhưng xưa nay sẽ không nói. Ta muốn quét ngang các ngươi tất cả mọi người, không người nào dám nói như vậy. Huyết tuế là lần này bên trong công nhận thực lực người mạnh nhất. Nếu như Diệp Viễn chỉ là khiêu chiến hắn, còn không đến mức để cho người ta như vậy trào phúng. Nhưng khiêu chiến tất cả mọi người, quá ngu ngốc rồi. Cho nên, Diệp Viễn trong mắt bọn hắn, trở thành chính cống thằng hề. Quản sự nhìn về phía Diệp Viễn, cười nói, thiên nhất đại lục tới cao thủ. Ngươi còn kiên trì, muốn khiêu chiến tất cả mọi người sao? Diệp Viễn gật đầu nói, không sai, đem bọn hắn liền gọi tới đi. Tốc chiến tốc thắng, ta còn muốn tu luyện. Quản sự sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn thật dám đáp ứng tới. Hắn vừa rồi, chỉ là chế nhạo hai câu thôi. Gia hỏa này, chẳng lẽ là thật chán sống rồi sao? Cái nào đó bí ẩn trong không gian, mấy vị đại lão chính đang chú ý huyết trì tình huống. Kiêu Phi, hắn chính là người lần này đòn sát thủ sao? Thấy thế nào, cũng giống là cái kẻ ngu a. Ha ha, tiểu tử này, hẳn là coi là nơi này là thiên nhất đại lục. Hắn giết mấy cái ngu xuẩn thôi. Thật sự coi chính mình cùng giai vô địch. Chính là thật cùng giai vô địch. Cũng không ai dám như thế cuồng a. Ngoạc kép, bảy đại huyết sứ, thình lình xuất hiện, sáu người khác. Đối với Kiêu Phi chính là một trận trào phúng. Diệp Viễn tại thiên nhất đại lục biểu hiện, bọn hắn đã có chỗ nghe thấy. Chỉ là theo bọn hắn nghĩ, giết một đám rác rưởi, lại có cái gì đáng đắc ý. Đối với Thánh Hoàng Bách Tử thực lực, bọn hắn lại biết rõ rành rành. Bởi vì mỗi một lần Thánh Hoàng Bách Tử đều là bọn hắn dẫn đội, mà ngay trong bọn họ có không ít người cũng đều là đã từng Thánh Hoàng Bách Tử. Huyết tộc vì cái gì đối Bách Tử chi chiến coi trọng như vậy? Cũng là bởi vì Bách Tử bên trong sinh ra cường giả tỷ lệ phi thường lớn. Vài ngàn năm trước Thánh Hoàng Bách Tử, bây giờ đều sớm đã là một mình đảm đương một phía người có quyền cấp nhân vật. Thậm chí có người đã đột phá chúa tể cảnh. Mỗi 10 năm một giới Bách Tử chi chiến, có thể nói là huyết tộc dự trữ cường giả cái nôi. Mà bọn hắn những huyết sứ này, huyết thần điện cũng sẽ xem bọn hắn mang ra cường giả cho phần thưởng nhất định. Chỉ là những phần thưởng này, Kiêu Phi cho tới bây giờ không có mò được qua. Đối mặt mặt khác sáu tên huyết sứ trào phúng, Kiêu Phi cũng không hề để ý. Chỉ là cười nói, người trẻ tuổi xính nhất thời dũng, không thể coi là thật. Chúng ta những người này, một mực xem thật kỹ đùa giỡn là được rồi. Hứ, Kiêu Phi, đừng cho là chúng ta không biết ý nghĩ của ngươi. Thật vất vả cầm tới một tấm bài, muốn quét mặt của chúng ta đúng a? Chỉ là, chúng ta đem mặt đưa qua đến, ngươi dám đánh sao? Một tên huyết sứ cười lạnh nói, phái ai tiến vào huyết trì, sử xuất bao nhiêu thực lực, bọn hắn đều là trong lòng hiểu rõ. Huyết trì chi chiến, kỳ thật chính là Bách Tử chi chiến diễn thử, mà Kiêu Phi, cho tới bây giờ không có thắng nổi. Cho nên mục đích của hắn cũng không khó đoán, giáo võ tràng bên trên, 99 tên thiên tài võ giả nhìn chằm chằm Diệp Viễn, giống như là đang nhìn một người chết. Gia hỏa này, tuyệt đối là cái kẻ ngu. Mẫn Văn, đi đem hắn thu thập, thuần túy là lãng phí chúng ta thời gian. Người nói chuyện chính là số một huyết trì thiên tài Huyết Vũ. Huyết Tuế sau khi rời khỏi, hắn liền từ vị trí số 2, rời đến số 1 vị trí. Hiện tại, hắn chính là cái này 99 người bên trong, mạnh nhất một cái, đến mức Mẫn Văn, chẳng qua là Huyết Vũ chó săn thôi. Huyết Vũ căn bản là chướng mắt Diệp Viễn, lười nhác xuất thủ đối phó hắn, lãng phí sinh mệnh. Mẫn Văn nghe mệnh lệnh, trực tiếp hướng Diệp Viễn đánh tới. Chậm đã! Diệp Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Huyết Vũ cười lạnh nói, sợ, thật có lỗi, muộn. Diệp Viễn lắc đầu nói, các ngươi xác định không lên cùng lúc sao? Ta thế nhưng là cho các ngươi cơ hội, chờ một hồi, các ngươi hối hận cũng không kịp rồi. Đám người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy chính là cười vang, cùng tiến lên, đối phó một cái thượng vị Thánh Hoàng Thiên. Ha ha, ngươi phải biết, đối thủ của chúng ta, trên cơ bản đều là chân Hoàng Thiên A. Ha ha, tiểu tử, ngươi trước qua ta cái này liên quan, lại đến trang bước đi. Mẫn Văn cười lớn, hướng Diệp Viễn đánh tới. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một con màu máu đại thủ. Một trường vỗ dưới, Mẫn Văn trực tiếp tan thành mây khói. Ân, cửa này, ta tính qua a. Các ngươi xác định, muốn từng bước đến. Diệp Viễn tầm mắt, tại trên mặt mọi người đảo qua. Trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.